Chương 2636, 2898 nên tiếp tử vong thần, chung. Đích xác, cho dù cầm giữ ngươi, thế nhưng, cũng tương đương với, biến hình cho ngươi bỏ thêm một tầng tuyệt đối phòng ngự. Không đánh phá tầng này cầm cố, ta thì không cách nào thương tổn hại đến ngươi bản thể mà phá vỡ tầng này cầm cố, ta liền không có cách nào khống chế ngươi. Apocalypse thẳng thắn, cũng không có để Đông Hoàng cảm thấy tâm an, ngược lại làm cho hắn càng thêm bất an. Hắn biết, đối phương không phải là đồ ngốc, không có khả năng làm như vậy không có kết quả sự tình. Hơn nữa, loại này cầm cố, cũng không phải vĩnh hằng cầm cố, quá không được bao dài thời gian, loại này không khí cầm cố, sẽ bởi vì đại khí lưu động mà khó có thể duy trì tiếp. Bởi vì không khí luôn là muốn lưu động, ngươi cho dù có thể cầm cố cái này một mảnh bầu trời không khí lưu động, thế nhưng, tổng còn có không khí từ còn lại địa phương hướng phía nơi đây lưu động qua đây, trong thời gian ngắn khả năng còn không có gì, thế nhưng một lúc sau, đáng sợ như vậy áp suất không khí lực, đã vượt qua có thể khống chế mức cực hạn. Chỉ là, ta làm không được, thế nhưng cũng không đại biểu, người khác liền làm không đến. Người trước khi tới đây, sẽ không có điều tra một cái, thế hệ này, ta chọn chúng bốn đại kỵ sĩ năng lực sao ạ bổ cạ lịt cười lạnh, sau đó, quay đầu, nhìn về phía mặt đất. Lên đây đi, hài tử của ta, kim loại lĩnh vực, người am hiểu nhất, không phải sao ánh mắt mọi người, đều bởi vì hắn một câu nói này, nhìn về phía trên mặt đất. Cái kia một thân nâu đỏ sắc chiến giáp người đàn ông trung niên mạ nghệ tổ hắn nhìn trên bầu trời Apocalypse, không nói gì thêm, liền bay đến trên bầu trời. Hắn cùng Apocalypse đứng song vai, sau đó, hắn hướng phía cái kia mảnh nhỏ bị giam cầm bầu trời, vươn ra tay của mình. Liền ở nơi này phút chốc, Đông Hoàng đống nhiên cảm giác được, chính mình bản thể bên trên, truyền đến một loại cảm giác vi diệu, hắn không khỏi sửng sốt một chút, sau đó, sắc mặt đại biến. Đùa gì thế, lẽ nào, cái này nhân loại vẫn có thể khống chế chính mình bản thể không được sao? Mặc kệ hắn tin tưởng còn phải không tin tưởng, thế nhưng bản thể bên trên dần dần truyền tới khắc thường áp lực, để sắc mặt của hắn ngưng trọng, không thể giống như là phía trước như vậy bình tĩnh. Hắn không khỏi về tới tiểu tháp bên trong, nhìn vẻ mặt lo lắng Quân Như Ý, còn có bên người nàng cái kia tiểu cô nương. Nàng đi tới cái kia tiểu cô nương bên người, nhẹ giọng mở miệng, "Tiểu cô nương, ngươi là có hay không?" Trong nháy mắt này, giúp ta phá vỡ cái này cầm cố Quân Như Ý xem cùng với chính mình bên người hai người kia, lúc này, cái kia nguyên bản quen thuộc tiểu cô nương, là xa lạ như thế. Bộ dáng của nàng, không có biến hóa chút nào, chỉ là loại ánh mắt đó, lại không thể nào là ngày xưa ngây thơ hoạt bát Lý Niệm Giao Sở có thể có được. Nhưng, đối mặt Đông Hoàng nghi vấn, tiểu cô nương, chỉ là nhẹ giọng đưa ra như vậy một đáp án. Cùng lúc đó, liền trong nháy mắt, ngoại giới, Apocalypse cùng Mã Nệ Tổ đồng thời sắc mặt đại biến, tiểu tháp nơi đó, dĩ nhiên xảy ra bạo tạc kinh khủng sức nổ, trong nháy mắt, liền lấy khó có thể tưởng tượng lực lượng, đem những cái này bị giam lại đám mây, nổ thành mảnh nhỏ cùng lúc đó, cũng cắt đứt cùng mạng nghệ tổ trong lúc đó, cái loại này liên hệ thần bí. Phía ngoài không khí trong nháy mắt liền trào vào tiến đến, sau đó, ở Apocalypse cùng mạng nghệ tổ đều chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, tiểu tháp, trực tiếp xé rách không gian, tiêu thất ở nơi này. Không thấy, cứ như vậy, trốn mọi người. Chứng kiến kết quả này, cũng không khỏi một hồi tâm lạnh. Mà tuy là đem đối thủ thành công bước đi, thế nhưng, Apocalypse trên mặt, lại nửa phần vui sướng cũng không có. Hắn nhìn về phía bên cạnh mình Magneto, mà Magneto, cũng nhìn về phía hắn. Hai người ánh mắt, đổ vào với nhau, cái này phút chốc, có quá nhiều tin tức, ở truyền lại. Sau một lát, vẫn là Apocalypse mở miệng trước, nói ra, ngươi có thể đủ cảm ứng được, hắn hiện tại ở cái gì địa phương sao? Magneto sửng sốt một chút. Sau đó cao mày, sau một lát, lắc đầu. Xem ra, thật đúng là trốn. Chỉ là, nó rốt cuộc là thứ gì cảm giác là tương tự với kim loại khí cụ một dạng đồ đạc, thế nhưng không biết vì sao, làm ý chí của ta muốn khống chế nó thời điểm, lại cảm giác được rõ ràng, có một loại phản kháng ý chí ra đời, cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy. Mã Nệ Tổ cao mày nói rằng, Apocalypse nghe được những lời này, trầm mặc một chút, có cùng với chính mình ý chí kim loại sinh linh sao đây cũng là có ý tứ. Như vậy, thời khắc này Đông Hoàng, đến cùng đến nơi đó đi đâu kỳ thực, miễn là mọi người đã biết, hắn không phải trốn, mà là đi tìm kiếm viện binh đi, là có thể biết, hắn đi đâu. Đông Phi, Ai Cập cầu ngoại ô bên ngoài trong hoa mạc, một tòa nhỏ kim tự tháp bên trong. Lâm Thiên Diêu đang ở chán đến chết nhìn bầu trời, thỉnh thoảng vẫn cùng bên cạnh mình Lý Hạ nói một đôi lời, thế nhưng, vừa lúc đó, hắn bỗng nhiên thần sắc biến đổi, ngay sau đó, cũng là đại hỉ rốt cuộc đã tới, hắn thở phào một cái. Tới cái gì? Tới Lý Hạ nhìn dáng vẻ của hắn, không khỏi kỳ quái hỏi. Lâm Thiên Diêu không trả lời, chỉ là chỉ bầu trời. Sau đó, vừa lúc đó, trên bầu trời, đột nhiên có một điểm sáng màu vàng nóng hướng phía bên này bay tới, Sau một lát, một tòa màu vàng tiểu tháp liền rơi vào trên sa mạc. Đây là cái gì? Xem phía trên cổ quái kia hoa văn cùng trang sức, giống như là tiền tần thời đại phong cách, chỉ là xem loại kim loại này bộ dạng, không giống như là thanh đồng khí. A Lý Hạ không hổ là các nhà khảo cổ học, liếc mắt một cái liền nhìn ra rất nhiều thứ. Thế nhưng, coi như hắn đã nhìn ra nhiều đồ hơn nữa, chung quy vẫn là không nhìn ra, vật này, rốt cuộc là cái gì? Cái này là bằng hữu của chúng ta, lập tức liền có thể lấy thoát khốn. Lâm Thiên Diêu mỉm cười hướng về phía hắn nói rằng, sau đó, hắn liền quay đầu nhìn về phía Đông Hoàng Trung bên kia. Đã lâu không gặp, ngươi rốt cuộc, cam lòng cho đi ra chỉ là, lấy ngươi năng lực, vì sao, không phải trực tiếp giải quyết rồi quái vật kia đâu? Tiểu Trung nhẹ nhàng rung động, sau đó, ba người từ cái kia một mảnh rực rỡ kim sắc bên trong đi ra. Một cái cô gái trẻ tuổi, một cái tiểu cô nương, còn có một cái, là người đàn ông trung niên.